Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 96, 96, bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đội cứu hộ đến, Warden và Quinn đều đang ngồi ở giữa đấu trường. Hai người không có nhiều chuyện để nói. Chỉ nói về cuộc sống cũ ở trường. Cuộc sống của Quinn dường như thật kinh khủng. Anh ấy tiếp tục giải thích về việc anh ấy đã lớn lên ra sao mà không có cha mẹ và anh ấy đã bị bắt nạt như thế nào kể từ khi nhập học. Việc bắt nạt không thực sự tồi tệ cho đến khi hiệp ước được ký kết. Khi không còn chiến tranh. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Quinn hỏi Warden về cuộc sống học đường của anh ấy sẽ đưa ra một câu trả lời đơn giản và hỏi Quinn một câu hỏi. Vài lần đầu, anh không thực sự nhận thấy điều gì khác lạ. Nhưng sau đó, Quinn bắt đầu cố tình hỏi những câu khó tránh hơn. Nhưng một lần nữa, Warden dường như lảng tránh câu hỏi. Cuối cùng, Quinn quyết định dừng lại. Thật không đúng khi nói chuyện với một người như thế này. Nếu Warden có điều gì đó mà anh ấy không muốn chia sẻ, thì điều đó tùy thuộc vào anh ấy. Này, tôi vừa nhận thấy một điều. Warden nói khi chỉ vào cổ tay của Quinn. Quinn nhấc tay lên và nhìn nó. Và ngay cả anh cũng ngạc nhiên với những gì mình đang thấy. Con số trên đồng hồ đeo tay của anh ấy vẫn cho biết anh ấy là cấp 1. Tôi nghĩ cậu đã nói rằng nó sẽ thay đổi khi tôi kích hoạt điểm MC của mình. Chà, đó là điều nên xảy ra. Warden đặt tay lên cầm khi nghĩ về nó một lúc. Cậu có nghĩ đó là vì cậu là ma cà rồng không? Giống như việc tôi không thể sao chép siêu năng bóng tối của cậu. Đồng hồ có thể không đo được loại MC trong cơ thể cậu. Nghe tin này, Quinn thực sự có chút buồn. Với việc sử dụng và đạt được một siêu năng cũng như kế hoạch của Warden. Anh ấy mong muốn có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách tự do. Là người dùng cấp 6. Mọi người sẽ không còn thách thức anh ta khi anh ta đi dạo quanh trường. Nhưng bây giờ, nếu anh ta cho thấy mình có sức mạnh bóng tối và con số trên đồng hồ đeo tay của anh ta vẫn chỉ 1. Họ sẽ nghi ngờ. Họ sẽ nói rằng chiếc đồng hồ đã bị hỏng và mua cho anh ấy một chiếc đồng hồ mới. Nhưng kết quả cũng chỉ như vậy. Tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên giấu siêu năng bóng tối của mình ngay bây giờ. Warden nói, cậu đã che giấu siêu năng ma cà rồng của mình lâu như vậy. Cậu cũng có thể che giấu siêu năng bóng tối mà. Phải không? Warden có thể thấy Quinn hơi thất vọng trước điều mà anh ta đã nói. Sau khi biết những gì Quinn đã trải qua ở trường học cũ của mình. Điều đó có thể hiểu được. Theo một cách nào đó, Warden nghĩ rằng mình đang giúp anh ta bằng cách trả thù và tấn công những học sinh năm 2 đó. Nhưng điều đó chỉ khiến Quinn và Peter trở thành mục tiêu lớn hơn. Mình thật ích kỷ, Warden nghĩ. Đừng tiêu cực như vậy. Warden nói, nếu chúng ta tìm thấy ai đó trong trường giỏi về công nghệ, chúng ta có thể nhờ họ sửa chữa đồng hồ. Chỉ cần nhờ ai đó hack nó, thế là nó sẽ hiển thị số 6. Ngoài ra, giải đấu quân sự sắp diễn ra và sẽ tốt hơn nếu cậu giấu siêu năng của mình cho đến lúc đó. Cho mọi người thấy trên sân khấu lớn. Bên cạnh đó, nếu bây giờ cậu quay lại với cấp 6, họ sẽ sốc hơn về cách cậu học nó quá nhanh. Vì vậy cấp 1 có lợi cho chúng ta. Nghe những lời đó làm Quinn vui lên một chút. Luôn có một người lập dị giỏi công nghệ trong trường. Vấn đề duy nhất là cách tiếp cận họ. Có lẽ đây là điều mà Layla sẽ làm tốt hơn. Ngay sau đó các trung sĩ và giáo sư đã bước vào phòng. Và thật ngạc nhiên, người đầu tiên chạy đến chỗ cả hai người lại là giáo viên chủ nhiệm Dell. Anh ấy tiếp tục lao về phía trước cho đến khi ôm chặt lấy hai người. Tôi rất vui vì cả hai đều an toàn. Anh nói mà nước mắt lăn dài trên mặt. Quinn và Warden nghĩ rằng điều đó thật ngọt ngào vì không nghĩ rằng giáo viên chủ nhiệm lại quan tâm đến họ nhiều như vậy. Nhưng sự thật là, Dell không quan tâm đến cả hai. Anh rưng rưng nước mắt vì vui mừng rằng họ sẽ không phải ở lại nơi đáng sợ này nữa. Anh ấy cảm thấy như càng ở lại nơi này lâu, anh ấy càng có nhiều khả năng chết. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy xác chết của Ian trên sàn. Sau đó Hayley đến chỗ hai người họ và kiểm tra tổng quát xem họ có ổn không. Trông cậu hơi khác so với lần cuối tôi gặp cậu. Hayley nói. Cô nhớ em. Quinn hỏi. Tất nhiên là có. Tôi nhớ lúc đó cậu đã đưa cô gái đó đến văn phòng của tôi. Thậm chí không nhiều người nhớ Quinn trông như thế nào sau lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Đó là lý do tại sao các giáo viên khác không có phản ứng gì khi nhìn thấy anh. Vì thế anh ta khá ngạc nhiên. Những cậu bé ở độ tuổi của cậu phát triển nhanh chóng. Cậu đã trông giống như một người đàn ông rồi. Cô mỉm cười nói. Hayley không biết tại sao. Nhưng khi cô chạm vào khắp người Quinn, cô có thể cảm thấy những cơ bắp căng phồng của anh. Cơ thể anh săn chắc so với tuổi của anh. Và một cảm giác kỳ lạ nào đó đang thu hút cô ấy. Có vẻ như hiệu ứng bùa mê đang hoạt động. Hệ thống nói. Thật tiếc khi bạn không lưu tất cả các chỉ số của mình và đặt tất cả điểm của bạn vào thứ này. Cô ấy sẽ tỏ tình với bạn ngay tại đây và ngay bây giờ. Lúc đầu, Quinn nghĩ rằng hệ thống đang nói đùa nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Hayley, cô ấy thực sự đã mất nhiều thời gian hơn để kiểm tra anh ấy so với Vorden. Đột nhiên cô giật mình ra khỏi đó và rút tay ra. Sau khi kiểm tra tất cả các yếu tố quan trọng của họ đều ổn, cô ấy đưa cho cả hai một viên thức ăn. Vorden uống viên thuốc ngay lập tức trong khi Quinn cũng làm như vậy. Mặc dù Quinn cảm thấy no nhưng anh quyết định vẫn uống viên thuốc bất chấp. Tuy nhiên, khi viên thuốc đi vào miệng và xuống cổ họng của Quinn, anh ấy bắt đầu ho dữ dội. Như thể anh ấy bị nghẹn viên thuốc. Cậu ấy có bị nghẹn không? Del hỏi. Tôi không nghĩ thế. Viên thuốc có kích thước bằng hạt đậu và nó tan gần như ngay lập tức. Quinn tiếp tục ho với hai tay đặt trên đầu gối cho đến khi nôn ra khắp sàn. Phay, người đang đứng bên cạnh anh, có vẻ mặt lo lắng. Hayley nhanh chóng kiểm tra Quinn. Có máu trong bãi nôn của cậu ấy. Cách chương.